Chương 795, ta là truyền kỳ vũ sư, cầu đặt. Chương 795, á không gian ở chỗ sâu trong, một tòa đường kính nọ mạn bầu trời đảo phá vỡ chung quanh không gian loạn lưu. Bầu trời trong đảo, là một tòa gần đạm tầng 18 vũ sư tháp. Vũ sư tháp quanh thân, quấn vòng quanh một con thất thủ titan bảo thạch long không ngừng hấp thu các loại năng lượng quán trú vào vũ sư tháp. Gần sổ hài lòng xem cùng với chính mình vũ sư tháp. Nếu như không phải là không muốn bị người ta biết hắn đã là áo thuật hiền giả, hắn thậm chí còn có thể lại thêm đắp một tầng vu sư tháp, bây giờ vạn sự chuẩn bị xong cũng chỉ còn lại có đột phá truyền kỳ. Thu phục bán thần long mộ quá trình, hắn chiếm được hết ý kinh hỉ. Bảo thạch vạn long xảo, trên thực tế thì có đếm không hết truyền kỳ sinh vật bổn nguyên huyết mạch. Bình quân 10 năm, bảo thạch vạn long xảo nên đón mấy trăm ngàn thất giai chức nghiệp giả, trong lúc này chức nghiệp giả tử thương thảm trọng. Mà thi thể của bọn họ đều bị bảo thạch vạn long xào lấy đi, mấy triệu năm qua từ nơi này chút trong thi thể tinh chế ra khỏi cân nhắc chi không rõ các loại huyết mạch. Vì vậy, bóng ma chu A tể huyết mạch tiến hóa đã triệt để thỏa mãn. Long mộ tinh vân ngẩn ngơ chính là 10 năm, 10 năm xuống tới cuối cùng cũng đem các loại huyết mạch nhân công bồi dưỡng ra á chủng sinh vật, sau đó tiến hành huyết mạch phản tổ lấy ra đại lượng tinh thuần huyết mạch, cho đến ngày nay đã đủ để thỏa mãn hắn đột phá truyền kỳ. 6 tòa bán thần long mộ, để hắn tới tay 6 cái bán thần phẩm chất long hồn. Cộng thêm huyết tinh linh bán thần chân linh, tổng cộng đổi lấy 3 giọt thời quang long bổn nguyên huyết mạch, trong đó huyết tinh linh 1 giọt long hồn 2 giọt, xem ra tử vong vô số năm long tộc chân linh quấn quanh tử vong chi khí vẫn là ảnh hưởng chân linh cùng thần hỏa phẩm chất. Làm xong tất cả chuẩn bị, hắn liền không kịp chờ đợi ly khai bảo thạch vạn long xảo. Truyền kỳ vũ sư. Đây là hắn tại ý thức ra tốc hạ mộng tưởng rồi vô số năm một cảnh giới, mà hắn cũng cuối cùng rồi sẽ vào giờ phút này trở thành chân chính truyền kỳ, từ đó về sau một bước lên trời chân chính nắm giữ thuộc về phù thủy lực lượng kinh khủng. Đi vào vu sư bên trong tháp, gần số đi tới vu sư tháp năng lượng chỉ chỗ. Ở vào đệ thập tầng năng lượng trung su bên trong phòng điều khiển, to lớn lục mang tinh thai ách huyết chỉ phô triển ra. Trong đó 129.600 chủng truyền kỳ sinh vật huyết dịch ở bên trong nhập làm một thể, toàn bộ phòng điều khiển vô cùng ngưng tụ năng lượng thậm chí hóa thành trạng thái dịch không ngừng từ không trung nhỏ xuống. Dẫm ở bên cạnh ao, gần sổ nghĩa vô phản cố nhảy vào đi hướng ai cờ tâm. Huyết mạch biến thân thuật trần thế cự mãng biến hóa hơi lắc người, gần sổ hóa thành trần thế cự mãng chiếm giữ ở bên trong ao. Bóng ma thôn phệ thiên phú triển khai. Lỗ đen một dạng xà khẩu vừa phun ra nuốt vào. Đã đem khắp ao bổn nguyên huyết mạch hít vào trong bụng, tinh chế đưa ra bên trong tinh túy kích hoạt bóng ma chu A tể huyết mạch, sau đó phun ra phế huyết ở thai ách trong ao máu hóa thành huyết diễm. Những thứ này huyết diễm còn có thể cường hóa ác ma tay thợ săn hiến tế chi hỏa. Ken chủ thể hấp thu truyền kỳ sinh vật bổn nguyên huyết mạch, bóng ma chu A tể huyết mạch bắt đầu kích hoạt tiến hóa bên trong hấp thu kết thúc. Bóng ma chu A tể huyết mạch bắt đầu lần đầu tiên giác tỉnh choang kiểm tra đo lường đến chủ thể thỏa mãn đột phá truyền kỳ vu sư điều kiện, bắt đầu chính thức đột phá vô hình liệt diễm, từ gần sổ toàn thân từng cái khổng khiếu phún ra ngoài. Cái này không phải thật hỏa diễm, mà là pháp lực đang thiêu đốt thuế biến. Theo pháp lực thiêu đốt, gần sổ đã đạt được truyền kỳ tầng thứ thân thể, ở nơi này trong hỏa diễm sinh sôi bị hóa thành cho tàn, chỉ để lại trong cơ thể các loại dung hợp pháp lực bổn nguyên huyết mạch. Tâm linh hư giống như thực thể hóa, một ngụm đem hết thể dung hợp pháp lực cùng bổn nguyên huyết mạch nụ ổ tờ trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tâm linh hư như bị hỏa diễm bao trùm. Lúc này đây không phải thiêu đốt thân thể, mà là thiêu đốt bổn nguyên huyết mạch, ở nơi này thiêu đốt bên trong linh hồn, chân linh phải cùng bổn nguyên huyết mạch cùng với pháp lực dung hợp, nếu như thất bại sẽ bỏ mình. Nếu như thành công sẽ hoàn thành tinh thần huyết mạch vật chất biến hóa cùng huyết mạch vật chất tinh thần hóa song trọng chuyển biến. Truyền kỳ trước đây, đơn thuần linh hồn không có khả năng sống lại. Nhất định phải bổn nguyên huyết mạch tàn dư cho dù là một giọt bổn nguyên huyết mạch, nếu như thân thể bị triệt để phá hủy không có huyết nhục tổ chức bảo tồn là không thể sống lại. Thế nhưng truyền kỳ về sau, linh hồn cùng huyết mạch triệt để dung hợp tuy hai mà một, mặc dù thân thể toàn bộ hủy, miễn là chân linh đảo tẩu đều có thể sống lại, không phải là căn cứ thương thế tình huống sống lại tốc độ cùng sống lại phía sau thực lực tổn thất có chút bất đồng. Loại cảnh giới này, chính là truyền kỳ ở pháp tắc cùng pháp thuật phương đi hệ nở cường đại căn bản. Huyết diễm tiêu thất, màu đen nhánh tâm linh hư giống như nhiều hơn một lao hồng sắc. Hắn có dung hợp hồn máu từng trải, cho lúc này đây dung hợp tăng lên không ít xác suất thành công. Mấy hơi qua đi, đầu rắn bên trong thiêu đốt thành cho siêu não một lần nữa ngưng tụ ra, lúc này siêu não mặc dù thân thể hủy diệt, vẫn như cũ sẽ ở tâm linh hư giống như bên trong tồn tại, lúc này siêu não đã không phải từ siêu não tế bào hợp thành, mà là từ vật chất linh hồn hóa tinh thần siêu não tế bào hợp thành. Choang siêu não sống lại, bắt đầu tự kiểm chủ thể tâm linh hư giống như cùng bổn nguyên huyết mạch dung hợp kết thúc. Minh tưởng pháp thuế biến, truyền kỳ pháp thuật mô hình bắt đầu sinh thành chung, sinh thành thời gian không biết chủ thể huyết mạch thiên phú triệt để giác tỉnh, có thể không tiêu hao vĩnh cửu biến hình vì huyết mạch đối ứng sinh vật chủ thể minh tưởng pháp thuế biến, thu được pháp lực thôn phệ thuộc tính tiến giai kết thúc. Chúc mừng chủ thể chính thức trở thành thập tứ giai thanh đồng LV7 truyền kỳ đê giai vu sư, bắt đầu căn cứ tâm linh hư giống như một lần nữa đắp nặn thân thể, bắt đầu rút ra sinh mệnh lực cùng năng lượng nguyên tố một lần nữa đắp nặn truyền kỳ thân thể gần sổ mở con mắt, mắt rắn bên trong tràn đầy vui sướng. Nhưng vào lúc này, khảm nạm ở mi tâm hư thần vũ trang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này từ lúc như đã đoán trước, dù sao hư thần vũ trang là mạnh nhất huyết mạch vũ trang, mà huyết mạch vũ trang chỉ có đến rồi truyền kỳ mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Truyền kỳ trước đây hắn huyết mạch vũ trang thủy chung đều là nằm ở công năng phong ấn cha nở dê tha y choang siêu não bắt đầu liên tiếp hư thần vũ trang chủ thể thỏa mãn truyền kỳ sơ giai. Hư thần vũ trang bên trong huyết mạch vũ trang bắt đầu chính thức giải trừ phong ấn bắt đầu tiến hóa vô hạn lò luyện. Khởi động, bắt đầu chủ tính chung vào hóa hình thái ván khuôn vào hóa hình thái ván khuôn 1, mở ra khôi lỗi nhà xưởng hình thức, vô hạn chi xà có thể thôn phệ bất luận cái gì mục tiêu. Tương ứng tiến hóa ra đối ứng khôi lỗi thậm chí vị diện chiến tranh binh khí hãng sản xuất, có thể ứng đối phạm vi lớn vị diện chiến tranh, trong vòng thời gian ngắn hình thành khôi lỗi quân đoàn và hóa hình thái ván khuôn 2, mở ra ký sinh thôn phệ hình thức vì ký sinh khống. Chế mục tiêu, thôn phệ hình thức vì vô hạn chi xà thôn phệ các loại giống máy chiến đấu quan chế tạo tối cường huyết mạch ki giáp hình thái chiến đấu mời chủ thể tuyển trạch một người trong đó ván khuôn đệ nhị gần sổ không chút do dự nói. Khôi lỗi, chính hắn có thể chế tạo. Nắm giữ bảo thạch vạn long xảo quyền kế thừa, cái này thế giới đệ nhất quân đội con rối nhà xưởng sớm muộn gì là của hắn, thậm chí là bầu trời hải cái này viễn cổ văn minh đạo binh nhà xưởng, chinh phục phía sau đều có thể vì hắn cung cấp đầy đủ khôi lỗi. Tương đối mà nói, cực hạn tăng cường tự thân chiến lực không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Ký sinh, mặc dù không biết cần gì điều kiện, nhưng nghĩ đến nhất định là một loại cực mạnh khống chế thủ đoạn. Thôn phệ, đã từng vô hạn chi xả thôn phệ qua một lần máy chiến đấu quan, tại nơi về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh quá, hiện tại huyết mạch vũ trang triệt để thức tỉnh, cái này hạng nhất công năng quả nhiên giải trừ phong ấn bắt đầu lại bắt đầu dùng. Choang chủ đề tuyển trạch phương án 2, bắt đầu tiến hóa bên trong từ hư thần vũ trang biến thành trong sách, vô số màu đỏ thấm vật chất hóa thành con rắn nhỏ, đồng tâm linh hư giống như dung hợp bổn nguyên huyết mạch bắt đầu lần thứ 2 dung hợp. Liên đối bắt đầu liên tiếp trong cơ thể các loại pháp tắc cùng chân linh bắt đầu chân chính linh hồn ràng buộc cùng kế thừa. Huyết mạch vũ trang kích hoạt kết thúc, hư thần vũ trang mở ra hình thái thứ nhất hoàn thành. Hình thái thứ nhất gần sổ yên lặng tính toán nói, hư thần vũ trang, bản thân là nhân công chế tạo thần tính sinh vật bóng ma chu á tể. Huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà chỉ là bên ngoài bộ phận bọc thép. Chân chính giác tỉnh sợ rằng phải chờ hắn phong thần khả năng chính thức kích hoạt hư thần vũ trang sở hữu bóng ma chúa tể lực lượng. Đợt, cảm tạ đoạn tràng thảo 12588 khen thưởng, cảm tạ ngôi sao hắc, nhân vật chính, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, thiên văn rừng, dê 2010, phệ nhật ma, xuyên sinh thạch, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng, gần sổ rốt cuộc truyền kỳ, quyển kế tiếp là man hoang, không phải chuồng nuôi man hoang khu vực săn bắn. Mà là chân chính man hoang.